Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 295, quyết định của tứ thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc gia tứ thẩm liền nói, chúng ta đây cho dù không vì chính mình nghĩ, cũng phải vì hài tử của chúng ta nghĩ a, cái này không giống. Mộc gia tứ thúc vẻ mặt rối rắm, nhìn Mộc gia tứ thẩm nói, Cẩm Ni tử cha mẹ bọn họ đều đi, ngoại gia cũng không đáng tin cậy. Hơn nữa ta cũng không có bản lĩnh, cũng không thể trở thành chỗ dựa của bọn họ, vậy bọn họ khẳng định là nơi nào tốt hơn, đi nơi nào. Mộc gia tứ thẩm lập tức phản bác, ta đương nhiên là hy vọng Cẩm Ni tử mấy hài tử càng ngày càng tốt. Liếc Mộc gia tứ thúc một cái, chờ đợi nói, huống chi Cẩm Ni tử nguyện ý mang theo cả nhà chúng ta đi, thật là cơ hội tốt a, người ta nghĩ còn không nghĩ tới đâu. Ngươi xem đại phòng cùng nhị phòng kia nếu biết chuyện này, còn không biết náo loạn như thế nào đây. Ngươi, còn không muốn đi, ai, chúng ta chung quy cùng Cẩm Ni tử mấy đứa nhỏ không giống nhau a, cho dù ta bên này. Cha mẹ ta bên này đều đi, không có gì vướng bận. Nhưng ngươi thì sao, cha mẹ ngươi đều ở đây, các huynh đệ tỉ muội cũng tốt, vậy cũng không cần sao. Thấy cha đứa nhỏ còn nhớ nàng, ánh mắt Mộc gia tứ thẩm thoáng cái đỏ lên. Cảm động vươn tay, đỏ mặt cầm tay Mộc gia tứ thúc. Cha đứa nhỏ, người ngốc a, cha mẹ ta cùng huynh đệ tỉ muội ta nếu là biết nhà chúng ta có phần đại tạo hóa này, vậy khẳng định ước gì chúng ta theo Cẩm Ni tử đi tỉnh thành a. Mộc gia tứ thúc ngần người. Mộc gia tứ thẩm cười giận hắn một câu, cái này cũng nghĩ không thông, nếu là chúng ta đi tỉnh thành, đó chính là người tỉnh thành, Cẩm Ni tử bản lĩnh tốt như vậy, khẳng định có việc cho vợ chồng chúng ta làm. Đến lúc đó, những huynh đệ tỉ muội của ta còn chỉ vào chúng ta kéo bọn họ hoặc là con của bọn họ một phen. Sao lại không muốn chúng ta đi theo Cẩm Ni tử đến tỉnh thành? Mộc gia tứ thẩm vừa nói ra lời này, Mộc gia tứ thúc mới suy nghĩ cẩn thận. Theo ta nói, người bên này hai ca ca cũng không phải người thành thật, chỉ có hãm hại tam phòng cùng tứ phòng chúng ta, không bằng cách được thật xa. Mộc gia tứ thúc liền cúi đầu xuống, vợ chồng bọn họ còn chưa nói xong. Ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa. Thình thịch, ai về? Mộc gia tứ thẩm cau mày hỏi một tiếng. Nhưng ngoài cửa không ai nói chuyện. Tiếng gõ cửa lại càng gấp gáp. Mộc gia tứ thúc nói, chúng ta đi mở cửa trước. Tiếng gõ cửa gấp như vậy, sợ là trong thôn lại có chuyện lớn gì. Mộc gia tứ thẩm lắc đầu. Hai vợ chồng cùng ra mở cửa. Chỉ là, cửa viện này vừa mở ra, Mộc gia tứ thúc cùng Mộc gia tứ thẩm ánh mắt cũng chưa kịp chớp một cái. Hai người đã bị người ta bao đầu tát hai cái thật lớn. Hai vợ chồng bị quạt mắt nổi sao băng, đầu ong ong, giống như bên trong có hơn 10 con ong bay. Hai vợ chồng các ngươi cho Cẩm Ni tử kia xú nha đầu uống cái gì mê hồn dược. Dỗ đến nàng chỉ nghĩ tứ phòng các ngươi, coi chúng ta đại phòng cùng nhị phòng là cửu nhân. Người nói chuyện là Liêu Thị. Người đánh người là bốn đứa con trai bà mang theo. Bốn đứa con trai của bà đã từng ngồi đại lao, mặc dù ở trong đại lao chịu thiệt không ít, nhưng cũng học được càng nhiều thứ không tốt đi ra ngoài. Hơn nữa Liêu Thị đối với bọn họ thêm mắm dặm muối nói tứ phòng phu thê cùng Mộc Cầm có cái gì. Bí mật, làm cho Mộc Cầm chỉ nghĩ tứ phòng, không cho đại phòng cùng nhị phòng nửa điểm tốt chờ nói, làm cho lệ khí này càng sâu bốn huynh đệ tức không chỗ phát tiết. Vợ mới của bọn họ chạy, tứ thúc còn muốn cắt đứt cơ hội phát tài của bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này sao có thể? Đây chính là nguyên nhân bọn họ mặc kệ 3721, nhìn thấy Mộc gia tứ thúc cùng tứ thẩm liền đánh. Cái gì? Trong mắt bọn họ, mấy người trong tam phòng kia chẳng phải là mặc kệ trưởng bối hay không trưởng bối sao? Bọn họ giờ phút này cũng là bình bề, không quan tâm người lớn hay người thân. Mộc gia tứ thúc cùng Mộc gia tứ thẩm ý thức được đánh bọn họ chính là Mộc gia đại phòng bốn đứa cháu trai, lập tức tức thiếu chút nữa nín thở. Mộc gia tứ thẩm vừa đau vừa tức vừa ủy khuất, không nhịn được quay đầu mắng Mộc gia tứ thúc. Đường gia, đây là con cháu tốt của lão Mộc gia các ngươi, ngay cả thúc thẩm ruột cũng đánh, ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng. Ta là trưởng bối bị đánh thật đúng là C, H, E, T, oan A. Liêu Thị đã sớm kết thù với Mộc gia tứ thẩm. Hôm nay nếu đã đánh tới cửa, vậy dứt khoát đánh cho thông khoái. Nàng cũng không quên ngày mùng một Tết ở trong tòa nhà mới của nhà đầu thúi Mộc Cầm bị lão tứ tức phụ đánh cho thê thảm kia. Sau khi nàng ra lệnh một tiếng, bốn đứa con trai của nàng liền vây lấy Mộc Gia Tứ Thẩm. Khóe mắt Mộc Gia Tứ Thúc muốn nứt ra, muốn xông lên cứu Mộc Gia Tứ Thẩm, lại bị Mộc Tử Ngân của Nhị Phòng ngăn cản. Mộc Tử Ngân đương nhiên là chế không được Mộc Gia Tứ Thúc này nhiều năm lao động cường tráng lao động, rất nhanh liền hiển lộ ra xu hướng suy yếu. Sau khi hắn hô to một tiếng, bốn huynh đệ Đại Phòng liền buông người bị đánh thê thảm ra. Mộc Gia Tứ Thẩm quay đầu lại thấy bọn họ vây thân tứ thúc của bọn họ. Bọn họ ở trong đại lao học được rất nhiều âm chiêu đánh nhau, lúc này đã đỏ mắt, đối với thân thúc thúc liền hạ tử thủ đánh. Mộc Gia Tứ Thúc cho dù khí lực mạnh hơn bọn họ, nhưng hai quyền không chống đỡ được tám bàn tay, huống chi bốn đứa cháu kia xuống tay rất âm hiểm. Không kiên trì được bao lâu đã bị đánh kêu cũng không kêu được. Mộc Gia Tứ Thẩm muốn kêu cứu, lại bị Lưu Thị một phen túm tóc, bạt tai tát bốp bốp. Ngay khi vợ chồng Mộc Gia Tứ Thúc ở trong sân nhà mình bị cháu trai đại tẩu nhà mình đánh hấp hối, tộc trưởng Mộc Gia cuối cùng mang theo mười mấy người trẻ tuổi tới cứu viện. Thì ra là đứa bé sát vách Mộc Gia Tứ Thúc nghe được động tĩnh len lén chạy đến khe cửa lớn nhà Mộc Gia Tứ Thúc nhìn lén. Vừa nhìn thiếu chút nữa bị dọa tiểu, vừa lăn vừa bò chạy về nhà gọi người lớn. Editor, ai đánh chết mẹ con Lưu Thị cho tê được không? Tê dịch mà tê tức. Người lớn nhà hắn bình thường cùng Mộc Gia Tứ Thúc ra ở chung cũng vô cùng tốt, một chút cũng không trì hoãn trực tiếp đi tìm tộc trưởng Mộc Gia. Tộc trưởng Mộc Gia không dám chậm trễ, vội vàng phái người gọi mười mấy tên cường tráng trong thôn chạy tới nhà Tứ Thúc Mộc Gia. Mẹ con Liêu Thị và Mộc Tử Ngân Mộc Gia đều bị tộc trưởng Mộc Gia dẫn đến khống chế. Lúc này mới cứu Mộc Gia Tứ Thúc cùng Mộc Gia Tứ Thẩm ra. Mà hai vợ chồng được cứu lúc này mặt mũi đều là u tươi. Sợ tới mức mọi người còn tưởng rằng gây ra án mạng. Sau đó lại nhanh chóng cho người đi mời Lang Trung lại đây. Chờ sau khi Lang Trung tới, nhìn thấy hai vợ chồng bị đánh thảm như vậy, cũng hít một hơi khí lạnh. Lập tức bắt đầu trần trị, máu trên mặt hai vợ chồng còn tốt, chính là u mũi. Nhưng vết thương trên người hai vợ chồng thì khó xử lý. Lão Lang Trung nghiêm túc nói với tộc trưởng Mộc Gia. Nội thương này hắn không có biện pháp, phải đưa người bị thương đến y quán trên trấn mới có thể trị liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giúp băng bó xong liền cõng hòm thuốc đi. Tộc trưởng Mộc Gia không thể, đành phải cho người gọi xe bò tới, đưa hai vợ chồng bị thương nghiêm trọng đến y quán trên trấn. Thôn trưởng cũng chạy tới, vội nói, ta cùng đi, đi y quán Quảng Ký. Bọn họ đại trưởng quỹ quen biết Cẩm Ni Tử. Nghĩ đến có thể nể mặt Cẩm Ni Tử, hào hào trị liệu vợ chồng lão tứ. Mộc Gia Tứ Thúc tỉnh lại, ánh mắt sưng tấy không mở ra được, hai mắt hắn lưu lại nước mắt, đau đớn kia cũng không có đau lòng. Cháu ruột của hắn coi như Tứ Thúc của hắn là kẻ thù mà đánh cái này, hắn còn lưu luyến cái gì? Đứa nhỏ, mẹ đứa nhỏ, ta nghĩ kỹ rồi, cách chương.